Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, tình cảnh hội sở. Đồng Trì Thanh cùng Vi Khanh đều rất lợi hại kinh ngạc. Hai người bọn họ đều biết, Thạch Lỗi đối với loại này trường hợp tuy nhiên chưa nói tới mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không có hứng thú quá lớn. Hoàn toàn không hiểu Thạch Lỗi hôm nay vì sao lại theo đánh máu gà giống như. Bất quá Đồng Trì Thanh còn hơi tốt một chút. Hắn cảm thấy nam nhân a tổng có cần phát tiết thời điểm. Nhất là Thạch Lỗi loại này. Đột nhiên liền công thành danh toại. Tâm tình liền càng thêm cần một cái chỗ tháo nước. Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh ban đầu đều có được Khải Tiên 45% cổ quyền. A vòng đầu tư bỏ vốn đi qua pha loãng về sau. Bọn họ còn riêng phần mình có được 40% điểm 5 cổ quyền. Dựa theo trước mắt 500 triệu đánh giá giá trị, Thạch Lỗi cũng là có được 2 ức thân gia người. Nhớ ngày đó Đồng Trì Thanh từ trong nhà cầm chút tài chính khởi động. Đương lợi nhuận đạt tới tài chính khởi động gấp 10 lần thời điểm. Hắn đã từng hưng phấn đến hận không thể hàng đêm phàn nàn. Huống chi Thạch Lỗi cũng không chỉ là gấp 10 lần dạng này chênh lệch. Khó được a, Thạch Đầu lại có điểm không kịp chờ đợi ý tứ. Vì đại thiếu, chờ một lúc ngươi nhưng phải giúp đỡ khuyên nhủ. Nhượng hắn đem tâm tính điều chỉnh trở về. Nếu không dễ dàng đắc ý vong hình. Nói đến, Thạch Lỗi đường đi quá thuận. Vi Khanh liếc Đồng Trì Thanh liếc một chút. Cười nói, ngươi cảm thấy hắn là bành trướng. Đồng Trì Thanh không nói chuyện. Nhưng biểu lộ chính là cái này ý tứ. Vi Khanh lắc đầu. Nói, ta chưa bao giờ thấy qua một cái như là Thạch Lỗi như thế như dẫm trên băng mỏng người. Hắn tổng cho ta một loại ảo giác. Nhượng ta cảm thấy hắn mỗi một ngày đều giống như là tính mạng hắn bên trong ngày cuối cùng. Một cái đem mỗi ngày đều khi ngày tận thế còn sống người. Là sẽ không như vậy mà đơn giản bành trướng. Chỉ ít, trước mắt cái này hư 200 triệu thân gia. Còn không đến mức nhượng hắn bành trướng. Vậy hắn làm sao hưng phấn như vậy? Vi Khanh nhún nhún vai. Nói, ta đây liền không được biết. Ngươi chờ một lúc có thể trực tiếp hỏi hắn. Ta kỳ quái không phải hắn tại sao lại hưng phấn như vậy. Mà chính là hắn thế mà lại chủ động nói muốn tìm đắt nhất chàng tử mời khách. Cái này không giống như là ta biết Thạch Lỗi a đối với cái này. Vi Khanh lòng còn sợ hãi. Nhớ ngày đó Ngụy gia mới ra sự tình thời điểm. Vi Khanh cố ý chạy đến Nhuận Châu qua tìm Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vì cầu một say qua cái hộp đêm. Nhưng lại vô sỉ nhượng Vi Khanh tính tiền. Đương nhiên Vi Khanh không phải so đo điểm này tiền. Chỉ là đối với Thạch Lỗi tại một số phương diện keo kiệt vẫn là rất có cảm xúc. Ta cảm thấy hai ta có cần phải đem tiền bao đều nhét vào quán rượu. Vi Khanh lúc ra cửa sau. Rất nghiêm túc nói với Đồng Trì Thanh. Nhắm chúng Đồng Trì Thanh cười ha ha. Địa điểm tại bờ sông. Cũng là Hoa Hạ lớn nhất đầu kia sông. Cái này building gọi Tân Giang Quốc tế. Là một tràng nhà trọ. Thuộc về Ngô Đông trong thành đơn giá tối cao nhà trọ. Tân Giang Quốc tế hết thảy 38 tầng. Tối cao 2 tầng tại còn không có xây thời điểm tốt liền đã được bao xuống. Làm thành một cái tư mật tính cực mạnh hội sở. Chỉnh một chút 2 tầng lâu. Đều theo gửi thông điệp chỗ lão bản ý tứ khởi công xây dựng. Toàn bộ bố cục từ chính hắn đoàn đội tiến hành thiết kế. Phía dưới mặc dù lại chính là phổ thông nhà trọ. Có thể ngồi chuyên dụng thang máy đến đỉnh lâu về sau. Mới sẽ phát hiện trong này khúc kính tĩnh mịch tráng lệ. Thạch Lỗi đương nhiên chưa từng tới nơi này. Thế nhưng là hắn vừa đem xe ngừng đến bãi đậu xe dưới đất. Liền có người chạy bộ lấy tới. Chờ lấy Thạch Lỗi đem xe ngừng tốt. Tiến lên một bước giúp Thạch Lỗi mở cửa xe. Thạch tiên sinh ngài tốt. Thạch Lỗi nhìn người kia liếc một chút. Chừng 30. Màu xanh ngọc hàn bản 7 phần tay áo tiểu tây trang hơi có vẻ phong tao. Phía dưới phối là một đầu màu trắng quần đùi. Xem ra cái hội sở này không giống phổ thông hội sở như vậy bảo thủ. Mặt tiền cửa hàng người phụ trách ăn mặc so sánh biểu dương cá tính. Đây nhất định là Vi Khanh cùng Đồng Trì Thanh an bài tốt. Dù sao Thạch Lỗi chưa từng tới. Nếu là không ai lĩnh, hắn liền thang máy còn không thể nào vào được. có thể tại nhà trọ tầng cao nhất khai hội chỗ. Tư mật tính là muốn lấy được tuyệt đối bảo hộ. Ngươi là Thạch tiên sinh, ta gọi Jerry, vì đại thiếu cùng si tình ca để cho ta ở chỗ này đón ngài. Ngài lần đầu tiên tới, trong thang máy người chỉ sợ không biết ngài. Thạch lỗi rất muốn nôn tên hắn rãnh, gầy gò nho nhỏ dáng người, tăng thêm xấu xí tướng mạo. Thật là có một chút Jerry lão thử ý tứ, nhưng là dù sao không quen. Thạch lỗi cũng chỉ là cười cười, liền đi theo Jerry tiến thang máy. Trong thang máy là cái nữ hài tử, ăn mặc theo cửa hàng hướng dẫn mua viên có chút tương tự chế phục. Tướng mạo cũng tuyệt đối tại 80 điểm trở lên. Vị này là Thạch lỗi Thạch tiên sinh. Vừa vào thang máy, Jerry liền đem Thạch lỗi giới thiệu cho cô bé kia. Nữ hài tử khẽ khom người, trên mặt tất cả đều là chức nghiệp hóa nụ cười. Mở miệng nói ra, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là thang máy chuyên viên tiểu A. Thạch lỗi còn lấy cười một tiếng. Thang máy rất nhanh vận hành, bởi vì là tốc độ cao thang máy, hơi có chút phi cơ lên không lúc mất trọng lượng cảm giác. Rất nhanh liền đến đỉnh lâu. Ra cửa thang máy, Jerry nhỏ giọng giới thiệu nói. Thạch tiên sinh, ngài lần đầu tiên tới, chỉ sợ đối với chúng ta nơi này còn không quá hiểu biết. Chúng ta hội sở, chủ đả là tình cảnh nằm sấp. Gian phòng đều theo chiếu không đồng tình cảnh thiết trí. Có phòng học, có phi cơ khoang hạng nhất, cũng là căn cứ nữ hài tử chế phục lựa chọn không cùng phòng ở giữa. Thạch lỗi cười nói, vậy ta nếu là tuyển vừa rồi cái kia thang máy chuyên viên nỉ đồng phục. Thang máy phòng cũng là có. Thạch lỗi im lặng, Jerry hiển nhiên rất biết mắt nhìn sắc. Gặp thạch lỗi không có lựa chọn, hắn lập tức đề cử nói. Chúng ta nơi này, bình thường là phòng học cùng phi cơ khoang hạng nhất so sánh được hoan nghênh. Vì đại thiếu lần trước lúc đến sau cũng là lựa chọn phi cơ khoang hạng nhất. Hắn cũng thật sự là nhàm chán, chính mình một năm cũng không biết muốn bay trên trời bao nhiêu lần. Đến nơi này còn tuyển khoang hạng nhất. Này Thạch tiên sinh tuyển cái phòng học. Ta nửa năm trước còn mỗi ngày qua phòng học. Chấm ngoặc kép, Thạch lỗi trực tiếp không Jerry đề cử. Đột nhiên nghĩ đến một cái nơi này rất khó hữu tình cảnh thiết trí. Liền nói, gần nhất nhìn không ít thanh cung kịch. Các ngươi chỗ này có hoàng cung tình cảnh a? Nhượng Thạch lỗi vạn vạn không nghĩ đến là, Jerry lập tức cười nói. Có ngự thư phòng cùng ngự hoa viên hai loại không đồng tình cảnh. Trong ngự thư phòng, nữ hài tử xuyên là cung nữ trang. Mà trong ngự hoa viên, nữ hài tử xuyên là tần phi trang. Thạch tiên sinh muốn cái nào? Thạch lỗi ngoài ý muốn. Ha ha cười nói. Đến cái ngự hoa viên. Đi theo Jerry đẩy mở cửa một gian phòng. Thạch lỗi phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng. Cái này căn phòng nhỏ chừng 150 bình phương trở lên. Trừ vào cửa phương hướng. Còn lại ba phương hướng đều là rơi xuống đất đại pha lê. Nóc phòng cũng là pha lê. Đặt ở ban ngày cũng là cái ánh sáng mặt trời phòng. Đoán chừng nguyên là cái sân thượng. Trong phòng thế mà còn làm ra giả sơn dòng suối nhỏ. Cũng thật có các loại lục thực hoa cỏ. Mặc dù chỉ là tình cảnh mô phỏng, nhưng cũng thật là có một chút ngự hoa viên ý tứ. Có chút ý tứ, Thạch lỗi cười ngồi xuống. Tuy nói là ngự hoa viên tình cảnh thiết trí, nhưng ghế sofa dù sao vẫn là có. Thạch tiên sinh đêm nay uống chút gì? Sâm panh đi, tới trước đánh, nhãn hiệu gì ngươi xem đó mà làm. Này Thạch tiên sinh ngài trước nghỉ một lát, bên cạnh điểm ca khí có thể tự phục vụ tuyển nữ hài tử. Nếu như ngài cảm thấy giả thuyết menu không có ý nghĩa, cũng có thể chờ một lúc đem người gọi tiến đến lại tuyển. Thạch lỗi gật gật đầu. Jerry lui ra ngoài, lấy điện thoại cầm tay ra. Thạch lỗi cho Vi Khanh gọi điện thoại, biết được bọn họ đã trên đường, ước chừng 20 phút có thể tới. Thạch lỗi liền đi tới điểm ca khí bên cạnh, xem một chút người giao diện. Quả nhiên thấy một cái đánh dấu vì người đẹp cái nút. Ấn mở về sau, là thổ, Hàn Quốc, ngày, Âu Mỹ, Đông Nam Á cùng châu Phi các loại tuyển hạng. Thạch lỗi thuận tay ấn mở châu Phi nhìn một chút. Thật là có mấy cái hắc thành một đoàn nữ hài tử. Thạch Lỗi đương nhiên không có nặng như vậy khẩu vị. Hắn cũng chỉ là hiếu kỳ muốn xem liếc một chút a. Lần lượt từng cái đem Nhật Hàn Âu Mỹ Đông Nam Á tuyển hạng đều ấn mở nhìn xem. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên. Đối với cái hội sở này ngũ tạng câu toàn có hoàn toàn mới trải nghiệm. Thạch Lỗi suy nghĩ. Một hồi nhượng Vi Khanh tuyển cái hắc cô nàng mặc vào Tần Phi Trang. Nhất định rất lợi hại có ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.